Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, này phỏng đoán bên trong cảnh tượng đáng sợ. Nhượng Vương Hạo, nhượng một đám các đồng nghiệp đều cảm thấy không rét mà run. Đây là so Phượng Hoàng Tinh bạo nổ còn muốn càng thêm có thể lo sự tình. Dù sao Phượng Hoàng Tinh mặc dù nhưng đã gia tốc già yếu. Sắp nổ tung, nhưng cái này, sắp, lại là lấy thiên văn tiêu chuẩn tới nói. Nó có khả năng tại 100 năm về sau, cũng có khả năng tại sau 10,000 năm. Nhưng trẻ sơ sinh dị dạng dẫn đầu đề bạt lại là con mắt có thể nhìn thấy. Lớn nhất mấu chốt nhất là, loại này dị dạng là bởi vì cơ nhân dị biến đưa đến. Cho nên vô pháp từ căn nguyên trừ tận gốc. Nếu như cánh tay trẻ con phát dục không tốt, có thể dùng nhân công cánh tay thay thế. Chân phát dục không tốt, có thể dùng chân giả thay thế. Thân thể khom người các loại, có thể thông qua phẫu thuật uốn nắn. Thế nhưng là, nếu như não bộ tàn khuyết đâu? Một cái toàn bộ từ người tàn tật tạo thành văn minh như cũ có thể tồn tại ở trong vũ trụ này. Bởi vì khoa học kỹ thuật hiện đại đã đủ để cho bọn họ giống như là người bình thường một dạng sinh. Thế nhưng là, một cái một nửa, không, dù là vẻn vẹn chỉ có 1/5 từ ngu ngốc tạo thành văn minh, thì nhất định sẽ diệt vong. Trừ phi tại ngu ngốc vừa ra đời thời điểm liền đem nó giết chết, từ đó tránh cho hắn hao phí xã hội tư nguyên. Thế nhưng là, nếu quả thật làm như vậy, nhân loại, còn là nhân loại sao? Ý đồ thông qua bên ngoài cơ thể thụ tinh phương thức nhắc tới tiến lên được sàng chọn cũng không thấu đáo có tính khả thi, bởi vì vấn đề căn nguyên đến từ trẻ sơ sinh đời trước. Tại cực đoan tình huống dưới, vô cùng có khả năng 1000 lệ ống nghiệm trẻ sơ sinh bên trong cũng không tìm tới một cái khỏe mạnh, kể từ đó, cái này cũng liền không có ý nghĩa. Từ giờ trở đi, chúng ta phòng thí nghiệm sinh hóa lại nhiều một hạng nhiệm vụ. Đồng thời, cái này nhiệm vụ tầm quan trọng cùng cấp bách tính còn vượt qua phi điển hình cơ nhân dị biến tống. Hợp chứng. Chúng ta nhất định phải tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề này. Chúng ta không có đường lui. Có một cái ý nghĩ tại Vương Hạo trong óc ẩn ẩn hiển hiện. Nhưng suy nghĩ sau một lát, Vương Hạo nhưng lại đem ý nghĩ này đè xuống. Chuyện này chỉ có thể làm rơi vào đường cùng cái cuối cùng cử động. Chỉ cần còn có hy vọng, ta cũng không cần phải như thế đi làm. Tại đem lần này kết quả phân tích báo cáo nhanh cho nguyên thủ về sau, Vương Hạo cùng các đồng nghiệp liền lại một lần nữa bắt đầu bận rộn công tác. Phòng thí nghiệm sinh hóa chung quanh này cao lớn tường vây cùng xâm nghiêm thủ vệ, đem nội bộ cùng phần ngoài hoàn mỹ cách biệt, từ đó hình thành hoàn toàn khác biệt hai thế giới. Phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong cho tới bây giờ đều là trang nghiêm cùng bận rộn. Nhưng phòng thí nghiệm bên ngoài hoàn cảnh lại lặng yên phát sinh biến hóa. Những biến hóa này bắt đầu khởi nguyên từ trên Internet một cái thiệp. Mượn hiện đại Internet tiện lợi tính cùng tin tức tương quan dễ dàng thu hoạch được. Bản này thiệp mời một khi xuất hiện, lập tức truyền khắp toàn bộ Internet. Các loại dư luận quản lý bộ môn phát hiện thời điểm như muốn khống chế, cũng đã lực bất tòng tâm. Bản này thiếp mời lấy tường tận số liệu, nghiêm mật logic miêu tả ban đầu hẳn là nghiêm ngặt giữ bí mật sự tình. Cũng tức Hoàng Uyên tiến sĩ đoàn đội cùng phòng thí nghiệm sinh hóa lớn nhất phát hiện mới. Còn có một đoạn thời gian trước vệ sinh cùng phòng dịch bộ môn tổ chức đại quy mô đánh dấu thu thập. Chân tướng, ban đầu cái này cũng không tính là gì. Trừ dẫn phát một điểm khủng hoảng bên ngoài cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng là tại thiếp mời cuối cùng, tác giả lại dùng cực kỳ xảo diệu thủ pháp, trong nháy mắt liền đem đây hết thảy trách nhiệm quy tội đến chính phủ trên thân. Thí dụ như, chính phủ có ý giấu giếm, mới đưa đến vấn đề nghiêm trọng như vậy. một gã bác sĩ mấy năm trước đó liền đã phát hiện trẻ sơ sinh dị dạng dẫn đầu tại không ngừng tăng lên, yêu cầu chính phủ coi trọng. Chính phủ lại chỉ là đem khai trừ sự tình. Sinh mệnh viện khoa học đã bị hạng người vô năng chiếm cứ. Đại bút nghiên cứu khoa học tiền tài lọt vào chia cắt các loại. Tại nguyên liền lòng người bàng hoàng, đối tương lai vô cùng mờ mịt hôm nay, bản này thiếp mời mới vừa xuất hiện, lập tức liền dẫn bảo đám người tâm tình, khiến mọi người lửa giận lập tức nhắm ngay nhân loại chính phủ. Tại sự tình lên men một tuần sau, càng thêm kịch liệt động tác đến, vô số người đi ra đầu phố, đánh lấy cự đại hoành phi kháng nghị chính phủ hiệu suất thấp. Tham ô mục nát cùng vô năng, lần này hành động tựa như là hỏa tinh đồng dạng, trong nháy mắt tại toàn bộ văn minh phạm vi bên trong dẫn đốt. Cơ hồ mỗi một cái vũ trụ khu vực, mỗi một chiếc hàng không vũ trụ mẫu hạm, mỗi một cái mặt đất thành thị đều bạo phát cùng loại hành động. Đối mặt cái này rào rạt dân ý, Trầm Thanh Nguyên nhưng không có làm ra mảy may ứng đối động tác. Thậm chí làm tình báo cơ cấu người phụ trách Triệu Dương hướng hắn báo cáo. Nói manh mối đã hoàn toàn gián đoạn, nhiều tên người hiểm nghi ly kỳ chết đi, điều tra đã tạm thời đình chỉ thời điểm, Trầm Thanh Nguyên thần sắc cũng không hề biến hóa. Tuy nhiên Trầm Thanh Nguyên rõ ràng biết, những này cái gọi là dư luận công kích vẻn vẹn chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Địch nhân thủ đoạn không có khả năng chỉ có ngần ấy. Càng thêm hung mãnh tiến công nhất định ở phía sau chờ lấy. Đồng thời, có thể chọn chuẩn chính mình danh vọng bởi vì hàng tạm dừng mà trên diện rộng hạ xuống gần đây. Ngang nhiên phát động tiến công, địch nhân toan tính nhất định cực lớn. Vô cùng có khả năng muốn đem chính mình đuổi xuống đài qua. Nhưng Trầm Thanh Nguyên như cũ, chấn định như thường. Triệu Dương, người biết vì cái gì ta cùng nhau đi tới. Vô luận đối mặt cái dạng gì âm mưu quỷ kế đều không có thất bại qua sao? Triệu Dương thần sắc kính cẩn, hơi hơi lắc đầu. Bởi vì ta xưa nay không dùng âm mưu quỷ kế. Vô luận đối mặt cái gì công kích, đối mặt khó khăn gì, ta cho tới bây giờ đều là đường đường chính chính. Tại dương mưu trước mặt, âm mưu lại có thể tính được cái gì? Chẳng lẽ ta những địch nhân kia vậy mà nghĩ mãi mà không rõ? Bọn họ mặc dù có thể lấy âm mưu đem ta đuổi xuống đài, từ đó chiếm đoạt nguyên thủ ngai vàng. Trong tương lai, bọn họ thật chẳng lẽ có thể sử dụng âm mưu đến quản lý cái này toàn bộ văn minh sao? Âm mưu cuối cùng chỉ là tiểu đạo đó à? Triệu Dương, cha không rõ ràng hậu trường thao túng giả liền không cần cha. Liền nhượng ta xem một chút, bọn họ đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Còn có người nào sẽ nhảy ra? Đến lúc đó, ta hội để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì mới là đại thế. Cái gì mới là quang minh chính đại lực lượng? Triệu Dương nhìn qua Trầm Thanh Nguyên bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính. Lúc trước, chính là bởi vì phần tự tin này, chính là bởi vì những này quang minh chính đại cùng đường đường chính chính, chính mình mới sẽ trở thành Trầm Thanh Nguyên lớn nhất kiên định kẻ ủng hộ. Trong khoảng thời gian này, các người tình báo cơ cấu tinh lực chủ yếu phải đặt ở phối hợp cảnh sát cùng bảo an bộ môn trên thân. Các người phải phối hợp bọn họ duy trì giỏi văn minh bên trong trật tự. Nghiêm khắc đả kích đục nước béo cò, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phạm tội hành động. Vẫn là câu nói kia, pháp luật hệ thống bên trong hợp lý tố cầu cùng hợp lý phương thức biểu đạt. Ta kiên quyết ủng hộ, nhưng chỉ cần dám xúc phạm pháp luật, vô luận là ai, hết thảy cầm xuống. Vâng, nguyên thủ. Đi thôi, Vương Hạo đã hồi lâu không hề rời đi qua phòng thí nghiệm sinh hóa. Từ khi phòng thí nghiệm di chuyển đến Lam Tinh thủ đô thành phố, lại nội bộ phân phối đại lượng nguyên bộ công trình, thí dụ như bệnh viện, căn tin, túc xá, siêu thị các loại, Vương Hạo liền vô luận sinh hoạt vẫn là công tác đều ở trong phòng thí nghiệm tiến hành. Nhưng hôm nay Vương Hạo lại rời đi phòng thí nghiệm, đi vào phụ cận một chỗ trong công viên. Cũng không phải là Vương Hạo có chuyện gì, mà chính là Vương Hạo cảm giác lâu dài vùi đầu tụ tập tại trong công việc, khả năng cũng bất lợi cho vấn đề giải quyết. Chính mình cần một hoàn cảnh có thể cho chính mình tĩnh tâm suy nghĩ. Thế là Vương Hạo liền đi ra, nhưng Vương Hạo suy nghĩ lại tiến hành cũng không thuận lợi. Vừa rời đi phòng thí nghiệm, Vương Hạo liền hết sức kinh ngạc nhìn thấy, ngày xưa trong trí nhớ tinh xảo, yên tĩnh công viên nhỏ, giờ phút này cũng đã trở nên lộn xộn vô cùng, có đại lượng tạp vật chồng chất trên mặt đất. Càng nhiều xúc động phẫn nộ đám người thì xúm lại tại một tên tựa hồ đầu đường diễn giảng người bên. Người, không ngừng đi theo diễn giảng người thanh âm đàm thoại la lên khẩu hiệu. Vương Hạo có chút kinh dị nhìn qua một màn này. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút quá tải tới. Bởi vì tại Vương Hạo trong trí nhớ, gần đây tựa như cũng không có cái gì đại chuyện phát sinh. Cho dù có sự tình phát sinh, cũng vẻn vẹn bị hạn chế tại một cái cực vòng quan hệ bên trong, cũng không truyền đến trong xã hội qua. Thế là Vương Hạo liền xa xa đứng đấy, nghe hồi lâu mới đại khái làm rõ ràng chuyện gì phát sinh. Bánh mì tinh vân có thể ảnh hưởng hàng tinh hệ phụ cận tin tức bị tung ra ngoài. Cái gì? Học thuật mục nát, chính phủ không làm, có ý giấu giếm, vô năng, tại sao sẽ là như vậy? Thân là phòng thí nghiệm sinh hóa tối cao người phụ trách, Vương Hạo có thể tiếp xúc đến lời bí mật, tự nhiên biết cái này đầu đường diễn giảng người trong giọng nói phần lớn đều là vọng tự suy đoán. Cùng nói xấu, Vương Hạo ý đồ tiến lên phân biệt, nhưng nhìn lấy những cái kia xúc động phẫn nộ đám người, lại đem quyết định này bỏ đi rơi. Đến trong phòng thí nghiệm, Vương Hạo mười phần hiếm thấy đổ bộ mạc bên ngoài, bắt đầu đọc qua một số công chúng diễn đàn, hiểu biết gần đây phát sinh một số điểm nóng sự kiện. Tận đến giờ phút này, Vương Hạo mới biết được phần ngoài thế giới dư luận sôi trào thành bộ dáng gì. Từ nơi này chút dư luận bên trong, Vương Hạo nhạy cảm phát giác được một điểm khí tức nguy hiểm. Khủng hoảng cùng mê mang chính tại không thể khống chế lan tràn. Bạo lệ cùng tuyệt vọng khí tức đang ngày càng tăng trưởng. Là, hết thảy tranh chấp cùng hỗn loạn cũng chỉ là biểu tượng. Lớn nhất căn nguyên nhân, ở chỗ đối tương lai hoảng sợ, mờ mịt, cùng hy vọng ngày càng đánh mất. Chỉ cần Hoàng Uyên tiến sĩ dẫn đầu vật lý học ra đoàn đội, lại hoặc là chính mình chỉ huy phòng thí nghiệm sinh hóa đoàn đội, chỉ cần có một đoàn đội có thể xuất ra tương đối tiến triển to lớn, dư luận trong nháy mắt liền có thể lắng lại. Bởi vì này lại nhượng công chúng nhóm nhìn thấy cái văn minh này bên trong tinh anh nhân sĩ chính tại giải quyết, đồng thời có năng lực giải quyết lần này sự kiện. Tương lai vận mệnh bên trong không hề chỉ có tuyệt vọng, còn có hy vọng. Nhưng tiếc nuối là vô luận chính mình vẫn là Hoàng Uyên tiến sĩ, đều khó có khả năng tại trong ngắn hạn xuất ra phương án giải quyết. Cái này không liên quan tới đám người quyết tâm đến cỡ nào kiên định. Khoa học nghiên cứu cũng không phải là quyết định, lại hoặc là cái gì tinh thần lực lượng liền có thể đạt được kết quả. Khoa học tự nhiên, xưa nay không lấy bất luận kẻ nào ý chí vì chuyển di. Vương Hạo ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã tràn đầy kiên định, ta có trách nhiệm, cũng có nghĩa vụ vì cái văn minh này tìm kiếm được đường ra. Hiện tại tình hình đã đạt tới bạo phát điểm tới hạn, đã không thể lại kéo dài thêm. Tại lúc trước còn không hiểu mây mưa hào trong phi thuyền đến cùng chuyện gì phát sinh thời điểm, ta có thể không chút do dự báo danh tiến về. Hiện tại, tại văn minh cần ta thời điểm, ta cũng sẽ không trân quý ta sinh mệnh mình, ta cũng không có nắm chắc tìm kiếm đến câu trả lời chính xác, nhưng ta biết, ta làm như vậy, tìm kiếm được đáp án xác suất tối cao, như vậy liền mạo hiểm một lần đi, kết quả xấu nhất, đơn giản là vứt bỏ một cái mạng mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.